bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 252. Có phải định đi chơi không? Đây có lẽ chính là cá và tay gấu không thể cùng lúc đạt được. Muốn đợi trà sữa hot hit thì sẽ không có chỗ ngồi. Chỉ có thể ngồi xồm. Nhưng em gái hip hop lại rất vui vẻ. Dù là đồ ăn hay đồ uống, đây mới là trải nghiệm tuyệt vời nhất. Các người chỉ đang ghen tị với tôi thôi. Nhưng cô ấy ngồi xổm bên mép đường, chẳng hề quan tâm, cứ thế tiếp tục hít hai ngụm trà sữa rồi đặt sang một bên, chỉ tập trung ăn sườn chiên đầu cầu của Tôn Miểu. Nhìn thấy cảnh này, trong số khách hàng có người cảm thấy bối rối. Sao không uống nữa? Không phải đã bỏ cả mớ tiền nhờ người mua sao? Không ngon, theo tôi thấy, đồ chiên rán như sườn chiên đầu cầu này vẫn hợp với nước ngọt hơn. Giữa những cuộc tranh luận ồn ào, lý do em gái hip hop không uống trà sữa đã lộ ra. Trà sữa thực sự khá ngon, ngụm đầu tiên quả thực không tệ. Đúng là quán hot hit mới nổi. Nhưng nếu kết hợp với sườn chiên đầu cầu thì có chút không ổn. Cả hai đều có hương vị rất đậm, và sườn chiên đầu cầu của Tôn Miểu xứng đáng vượt trội hơn hẳn so với trà sữa. Sườn chiên đầu cầu vô cùng bá đạo, nó là sự tươi ngon tột đỉnh. Thêm vào đó em gái hip hop gọi vị cay, mùi vị đó xộc thẳng lên não, khiến cô ấy không còn tâm trí để chú ý đến trà sữa. Sau đó, hương vị trà sữa lại dâng lên lần nữa. Vị sữa đậm đặc và vị thịt xung đột. Sườn chiên đầu cầu của Tôn Miểu vẫn ngon, chỉ là hương vị trà sữa trở nên kém ngon. Vì vậy, em gái hip hop uống hai ngụm rồi không uống nữa. Ngược lại, em gái Abi bên cạnh, một ngụm trà sữa, một miếng sườn chiên đầu cầu. Em gái hip hop cảm thấy kỳ lạ. Sao cậu còn uống được? Tôi gọi trà hoa quả, không thêm sữa, ba phần đường, vừa đủ phù hợp. Nghe cuộc đối thoại của họ, mọi người xung quanh không khỏi vừa mỉm cười vừa lắc đầu. Đặc biệt khi nhìn thấy vẻ mặt như bị sét đánh của em gái hip hop, càng cảm thấy buồn cười. Một lúc sau, đến lượt vui vẻ, Tôn Miểu nhìn thấy em gái hip hop vẫn chưa đi. Trong lòng thực sự có chút lo lắng. Lần đầu tiên làm việc không tốt, người mắt tinh nhất lại vì gọi trà sữa hot hit mà chưa rời đi. Điều này khiến Tôn Miểu có chút áy náy. Áy náy thì áy náy, nhưng việc xấu vẫn phải làm. Khi gia đình khai tâm đến trước mặt, Tôn Miểu nở một nụ cười rạng rỡ hơn bình thường. Hỏi khai tâm, hôm nay khai tâm muốn ăn gì? Khai tâm cũng cười. Em muốn ăn sườn chiên của chị Tôn chắc chắn đặc biệt ngon. Em muốn một phần, không cay. Cô bé nắm tay ba mẹ, còn ngẩng đầu nhìn mẹ mình. Mẹ cũng muốn một phần không cay. Rồi nhìn ba, ba muốn một phần cay. Một phần là 25 tệ, ba phần là 75 tệ. Theo thu nhập trước đây của gia đình này, lẽ ra không nên chi tiêu nhiều như vậy cho một món ăn vặt. Nhưng theo tiếng nói của Khai Tâm, ba mẹ cô bé chỉ mỉm cười gật đầu. Ừ, chúng tôi lấy ba phần. Tôn Miểu không hỏi gì thêm, chỉ trả lời, được. Cô bình tĩnh, dù có em gái hip hop ở bên cạnh, cô vẫn lén lút cho mỗi phần của gia đình Khai Tâm thêm một ít. Cũng may là Tôn Miểu tốc độ tay rất nhanh, lập tức lấy một phần giấu dưới đáy ra, chia đều vào ba phần. Cô vừa làm động tác, miệng vẫn nói chuyện để chuyển hướng chú ý của gia đình ba người. Thế Khai Tâm có muốn rắc ít bột hạt thì là hơn không? Nhìn Khai Tâm có vẻ không muốn giảm bột hạt thì là. Nhưng mẹ của Khai Tâm lại gật đầu. Ít một chút đi, trẻ con ăn nhiều không tốt. Tôn Miểu thuận lợi đưa cho ba người sườn chiên đầu cầu với lượng tăng thêm mà không ai biết. Đợi họ rời đi còn vẫy tay chào. Một lúc sau, cặp đôi hip hop Abi cũng ăn xong. Khi em gái hip hop đến chào tạm biệt Tôn Miểu, đột nhiên nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.